S. Giản cảo chi. Chiên gao chư chiên gao chư. Lượm cành cao, chiên gao chư chiên gao chư. Tạ giác. Xia du xia yue. Xin miễn, xia du xia yue. Công mới lên sân khấu bật cười một tiếng. Tên là gì thì chương sau nói tiếp. Cách chương.